Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Hắc Ám Ma Long. Bảy đại ma đầu, mày trắng chân nhân sắc mặt rất khó nhìn, thần quang tối nghĩa tràn đầy ảm đạm, phúc sinh vô lượng thiên tôn, thật sự là hổ thẹn a. Không nghĩ tới chúng ta trừ ma vệ đạo chính nghĩa chi sĩ cũng sẽ biến giết người không chớp mắt ma. Đâu, những năm gần đây làm đủ trò xấu. Không biết đã giết hại nhiều ít sinh linh. Nghĩ đến hết thảy huyết tinh cũng còn rõ mồn một trước mắt. Thật sự là hổ thẹn tại đạo tổ. Hổ thẹn tại sư môn a. Này 21 vị tu vi không tệ tăng đạo cao nhân. Từng cái thần sắc hôi bại. Thần niệm chi hỏa lung lay sắp đổ như là nến tàn trong gió. Tùy thời đều có thể dập tắt. Nguyên bản linh hồn của bọn hắn nguyên thần liền đã bị thương trong mắt đã không trọn vẹn. Thân thể cơ năng bị tà ác hắc ám xâm lấn trở nên tối nghĩa khô cạn. Bây giờ lại thẹn trong lòng có tử trí. Mắt thấy liền muốn viên tịch. Tọa hóa tại từ đó. Hiên ngang. Đúng lúc này từ vẫn diệt Phật vực chỗ sâu truyền đến kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Mặc kim liệt thạch nhưng lại mang theo tàn bạo khát máu ý niệm. Bóng tối vô tận đại dương mênh mông rầm rầm chảy xuôi lan tràn tới. Sóng lớn vỗ bờ, không có một đoàn bọt nước bên trong đều là vô cùng vô tận ác quỷ. Quán linh, yêu quỷ, tà ma, ngập trời lệ khí, âm khí. Quỷ khí, oán khí, hận ý các loại bị hắc ám mang theo cùng một chỗ vọt lên. Bỗng nhiên ở giữa đại dương mênh mông bị xé nát, một đầu dài vạn dặm to lớn hắc long chui ra. Cái kia khổng lồ tràn ngập bạo tạc lực thon dài thân thể đen như mực như là hắc tinh tạo hình. Từng mảnh nhỏ lân phiến to như hồ nước, mang theo cứng cáp quang mang. Vậy long đầu giữ tợn uy vũ. Sừng rồng như san hô đâm thẳng thiên quan, một đôi không tình cảm chút nào mắt rồng bên trong viết đầy tàn nhẫn thị sát. Miệng rộng trương đến răng nanh sắc bén, râu rồng phiêu đãng như lợi kiếm cắt chém hư không. Ma khí hạt đãng, quỷ khí âm trầm, hắc ám giống như là thủy triều hướng phía nơi đây cuốn tới. Vương Đông phát ra thanh tịnh phát sáng đạo uẩn trong nháy mắt liền bị ép vỡ. Vương Đông một ngục nghịch huyết phun ra, liên tiếp lui về phía sau, xương cốt vang lên kèn kẹt, như ý cửu trọng thiên hắc ám ma long. Sư huynh cẩn thận, đạo hữu lui lại, để chúng ta tới ra tay đi, cũng đúng lúc cho chúng ta phía trước tội nghiệt chuộc tội. Tăng đạo nhóm xuất thủ, 12 buộc đường kính vạn mẫu Phật quang đồng thời bay đến giữa thiên địa. Phạm sướng từng tiếng, kinh văn đầy trời, cao thâm Phật lực cấu trúc ra một con 3000 dặm phương viên mộc ngư đến. Đóa đóa lưu ly hoa sen xen lẫn, một bên khác đạo khí đầy càn khôn, đại dương mênh mông đồng dạng đạo quang tại phấp phới rõ ràng thiên địa ô uế chi khí. Tự tại ngay ngắn đạo đức hảo nhiên, tường quang thụy ai 10 vạn tầng. Vân nghề rủ xuống chuỗi ngọc tốc độ chảy, một tòa thần sơn ầm vang xuất hiện, cái kia mộc ngư bị gõ lên đến phát ra thành khẩn thanh âm. Đánh sơ xác hết thảy tà ác, đánh giết tiềm ẩn tại hắc ám bên trong yêu ma quỷ quái. Tường vân thủy ai điên cuồng rửa sạch, cùng hắc ám hải lưu quét sạch đối kháng, không ngừng triệt tiêu, song song tiêu tán, ngao ô. Không ai bì nổi khi thế hung hung hắc ám ma long bị cái kia mộc ngư hung hăng đập vào trên đầu. Lân phiến bay tán loạn long huyết khuếch tán. Dài vạn dặm đại long bị đánh một cái ngã. Giữa không trung bên trong xoay quanh. Rú thảm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Đầu này đại long cỡ nào cường hãn. Chính là cái kia hắc ám cự nhân một cây kinh mạch biến thành. Từ khi sinh ra linh trí đến nay liền tàn nhẫn thị sát tâm cao khí ngạo. Chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ như thế nhục nhã. Thế là nó nổi giận. Hắn muốn phản kích. Đáng tiếc Phật, đạo liên thủ vô địch thiên hạ. Tại Mộc Ngư về sau, cái kia to lớn sơn nhạc hung hăng liền đem cái kia ma long cho nện xuống đất, như là bị hòn đá ép thân rắn, dáng người rong ròng cao không ngừng vặn vẹo, quốc lăn lộn, lân phiến bay tán loạn. Đại uy thiên long, chí tôn địa tạng, địa ngục không không thề không thành Phật, A Di Đà Phật, tế 12 vị Phật môn cao tăng đã liều mạng, mỗi một cái đều từ trong lỗ chân lông chảy ra kim sắc La Hán Phật huyết đến. Chớ nhìn bọn họ bây giờ nhìn giống như chiếm hết thượng phong, kỳ thật chém giết tương đương khốn khổ. Đây là gạch ngói cùng tan. Một cái hắc kim lưu ly Phật giới xuất hiện. Tại rộng rãi vô ngân trong thế giới nở đầy bỉ ngạn hoa. Thập điện Diêm La đỉnh định vô biên địa ngục. Một tôn to lớn vô cùng hắc kim Phật đà liền xuất hiện ở địa ngục tại trung ương. Đây chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Mặc dù chỉ là một tôn Bồ Tát, nhưng thực lực nhưng vượt xa vô số Phật đà. Đã từng phát hạ đại hoành nguyện, từ thanh tịnh thế giới cực lạc rơi vào địa phủ bên trong. Phụ tá địa ngục Phong Đô Đại Đế, độ hóa yêu tà, này một tôn Bồ Tát thật sự là quá mạnh. Truyền thuyết bên trong địa ngục, bên trong cự vô bá đều sợ hãi hắn. Những cái kia Tu La Thần Đế, La Sát Lão Tổ, Ác Quỷ Thiên Tôn thấy hắn đều phải đi vòng qua, nơm nớp lo sợ. Thập phương tìm theo tiếng cứu khổ Thiên Tôn ở trên. Thập phương có khổ, niệm tôn danh hào, trời cao khác hẳn, đạo pháp vô tận, đốt ta thân thể tàn phế, hóa thành đèn sáng, khu trừ yêu tà, điện ngọc thanh thản, cửu linh nguyên thánh, tế cửu vị đạo môn chân nhân mang trên mặt kiên định cùng giải thoát. Vừa mới khôi phục tân sinh, bọn hắn liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hy sinh, thiêu đốt tự mình hóa thành tro tàn, phúc phận thiên hạ. Đạo môn, Phật môn, nho môn sở dĩ có thể giữa thiên địa xông ra chí cao tên tuổi, bị người trong thiên hạ tôn kính, triều bái, không chỉ là bởi vì bọn họ chiến lực, càng bởi vì bọn họ chính nghĩa, đạo đức, từ bi, thiện lương, cùng không biết sợ hy sinh. Theo chín tiếng bàng bạc sư hống thanh âm, quang minh chính đại, uy phong bát diện, chín tiếng giống to vỡ nát thương khung, thiên địa vỡ vụn, một đầu toàn thân thanh kim sắc to lớn sư tử xuất hiện ở giữa thiên địa. Hắn uy vũ bất phàm, thân thể như là thiên giới hàng rào, quấn quanh thần thánh óng ánh khí tức, một cọng lông tóc chính là một tràng tinh hà, chín khỏa đầu lâu mang theo uy nghiêm, từ bi, không sợ, dũng cảm, trang nghiêm, túc mục, tang thương, cao quý các loại khác biệt khí chất. Ở phía sau hắn là tam thập tam trọng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, kim khuyết ngọc cung, dưới chân hắn chính là vô biên địa ngục, tầng tầng lớp lớp, Diêm La phủ phục, đây là trời sinh thần thánh. Cửu linh nguyên thánh chính là đạo môn vô thượng thiên tôn thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn tọa kỵ cùng chiến đấu đồng bạn, tu vi thông huyền, pháp lực vô biên, chấn áp địa ngục đỉnh đầu trời xanh, giống to một tiếng, vạn ma cúi đầu, yêu tà chết. Vô luận là cửu linh nguyên thánh hay là Địa Tàng Vương Bồ Tát, đối yêu quỷ, tà ma, ác linh khắc chế lực đều quá mạnh, chỉ gặp cái kia hắc ám ma long lập tức liền thay đổi thần sắc. Một đôi to lớn mắt rồng hóa thành như mũi kim lớn nhỏ. Hắn bắt đầu liều mạng, muốn rời khỏi, lòng huyết huy sái thiêu đốt huyết mạch bộc phát kinh người vĩ lực. Bất quá 21 chức cao tăng, chân nhân thiêu đốt tự mình hết thảy sức mạnh bùng lên thật đáng sợ. Địa Tàng Vương Bồ Tát một chương xuống tới, liền đem cái kia hắc ám ma long cho đập thành một cái xẹp. Vương Đông nhìn nhe răng, Xích Nhi nhìn nhếch miệng, nàng trên dưới quan sát một chút thân thể của mình, sau đó dùng mình một cái, đem tự mình bàn một mực, tiếp theo một cái chớp mắt Phật pháp hảo đáng, hai con vật trưởng mở rộng đem cái kia biến thành xẹp còn tại dãy rụa hắc ám ma long bắt lại. Hai con hữu lực tay điên cuồng nắm kéo, như là đại sư phó tại kéo kéo mặt. Hắc ám ma long bị tra tấn cũng không được hình rồng, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Đều khóc lên, thật vất vả thình lình thoát khỏi Phật trưởng. Muốn thuận địa tàng vương Bồ Tát một cánh tay leo trèo đi lên đem rảo sát. Thật không nghĩ đến cửu linh nguyên thánh tấn công đi qua. Hắn qua bá đạo, một móng vuốt liền đem hắc ám ma long cho cào thành hai mảnh. Ngay cả địa tàng vương Bồ Tát cánh tay đều bị vỗ gãy. Phải biết tôn này sinh linh khởi sướng nộ đến ngay cả Phật đế. Thiên tôn cũng dám nuốt vào. Lúc trước hắn chui vào địa phủ, nổi giận phía dưới một ngày nuốt tam thiên thần đế. Đối mặt địa tàng vương cũng không chút khách khí. Ngay sau đó một cái đầu lâu rủ xuống đến, há mồm liền đem hắc ám ma long nuốt xuống dưới. Két két két két, ăn không chút khách khí. Một tôn như ý viên mãn yêu quỷ vẫn lạc. Hắc ám mảnh vụn hỗn tạp, lại tại đạo pháp Phật quang bên trong tiêu mất như là dương xuân bạch tuyết. Vô thượng thiên tôn, chúng ta cũng nên đi. Đạo hữu, đem chúng ta còn sót lại chi lực gia trì ở trên thân thể ngươi đi. Sư đệ, đi ra tự mình huy hoàng con đường. A-di-đà Phật, cửu vị chân nhân cùng 12 vị La Hán cao tăng toàn bộ tịch diệt. Bọn hắn mang theo giải thoát cùng an tường. 21 cỗ tinh thuần đạo Phật tín ngưỡng chi lực liền dung nạp tại Vương Đông sau đầu. Ông, Vương Đông sau đầu hào quang vạn trượng, thần quang tăng vọt, nguyên bản nhất trọng tín ngưỡng quang hoàn cấp tốc tăng trưởng đến thất trọng. Vương Đông cảm thấy tại thất trọng tín ngưỡng quang hoàn gia trì phía dưới thi triển Phật pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Độ hóa chi lực càng thêm đáng sợ. Các vị đạo hữu, đại sư, lên đường bình an. Vương Đông hướng về phía hư không bên trong niệm mấy lần vãng sinh trải qua, lại niệm mấy lần luân hồi trải qua. Giữa thiên địa quả nhiên trường tồn chính khí từ bi, không chỉ là tứ đại vương phủ, vương hậu loại kia lục đục với nhau vì tư lợi sát sinh sát hại tính mệnh ti tiện tàn nhẫn hàng người. Vương Đông tiếp tục hướng phía trước đi, độ hóa này có thể xưng vô cùng vô tận yêu quỷ ác ma. Xích Nhi cùng Xích Dương liền xoay quanh, xếp bằng ở Vương Đông sau đầu thần quang bên trong, không ngừng tu hành, tiến bộ rất nhanh. Xích Nhi hiện tại đã là thần hỏa ngũ trọng viên mãn. Xích Dương cũng đột phá cảnh giới, đến thần hỏa nhị trọng thiên, hiện tại chiến lực rất đáng sợ. Toàn thân quấn quanh màu đỏ hỏa diễm, mà lại tại tinh khiết tín ngưỡng chi lực cùng thương sinh nguyện lực bên trong tiến bộ của các nàng. Không tì vết chút nào, Vương Đông thông qua Phật Pháp đến đọc đến Kim Đăng Phật Hỏa Đạo Tắc ký ức. Cảm ứng này bốc cháy bổn nguyên, một đường hướng phía cảm ứng chi địa đi qua, tin tưởng không bao lâu liền có thể tìm tới này một đám bất phàm hỏa diễm. Thật to gan, thậm chí ngay cả lão tử nuôi dưỡng hắc ám ma long cũng dám sát hại. Người này phàm nhân, chẳng lẽ ăn thần minh gan hay sao? Một cái phẫn nộ thô giọng trung khí 10 phần hô, toàn bộ vẫn diệt Phật vực cũng bắt đầu chấn động. Đại địa nứt ra hư không dập dờn gợn sóng, không khí linh lực không ngừng bị xa lánh nghiền ép. Viễn siêu phía trước hắc ám chi quang vô biên vô hạn. Hướng phía nơi đây sôi trào mãnh liệt mà đến, vị trí trung ương chỉ còn lại có hóa thành kim ô hỏa diễm cùng ngập trời hào quang màu tím còn tại. Đau khổ trèo trống, Vương Đông đã làm tốt dự tính xấu nhất, ba con thần nhãn toàn bộ mở ra, mắt sáng như đuốc chiếu sáng vạn dặm, hết thảy đều rõ ràng rành mạch, một tôn thân cao vạn dặm cự nhân bước nhanh chân liền đi tới. Bộ pháp rộng lớn, khí tức mênh mông không thể đoán, vạn dặm thân thể tràn đầy lực lượng mỹ cảm, bí lên u cục thịt như là từng tòa phồng lên đồi núi. Khiêng một cây cây gậy lớn, hai mắt như hoặc nhìn xem Vương Đông, vật nhỏ, ngươi giết lão tử nuôi dưỡng ma long sủng vật, không bằng ngươi liền cho ta làm sủng vật đi. Cao lớn như dã nhân ra hỏa mở miệng, thanh âm như lôi đình, ngươi tốt nhất gân cốt rắn chắc một điểm, nếu không cũng không cấm dày vò. Lược ma, ngươi này to con ngược lại là rất nhanh a. Tiểu tử này ta nhìn chúng đến, không bằng ngươi vẫn là bỏ những thứ yêu thích cho ta đi. Hắc ám huyết khí trùng thiên, liền thấy một cái khôi ngô cường tráng trung niên hán tử cất bước đi tới. Hơn một trượng thân thể tại lực ma bên người cùng sâu kiến. Nhưng này ngập trời huyết khí lại như vân hải triều tịch, có thể dung chuyển thiên môn. Hừ, tinh ma, ngươi muốn theo ta giật đồ. Đến, ăn trước ta một gậy. Cái kia lực ma vung vẩy tay này bên trong cây gậy, phát ra tiếng gió vun vút, nghiền ép một mảnh phong bạo. Được rồi, đừng nói những thứ này. Nếu chúng ta đều muốn cái này nhân tộc tiểu bối, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ chiếm hữu như thế nào? Có một tôn thực lực ngập trời tồn tại xuất hiện. Đây là một vị đỉnh nón trụ quang giáp chiến tướng, thừa kỵ bảo mã lương câu, quấn quanh đáng sợ tà ác chi lực cùng hắc ám khí tức. Ngay sau đó bốn tôn ma đầu cùng nhau giá lâm. Một tôn khí khái anh hùng hừng hực chính là một người phong lưu thiếu niên tuấn tú. Một tôn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu lộ ra trí tuệ chi quang. Một tôn giấu ở cuồng phong bên trong lộ ra tinh hồng con mắt. Một tôn thân mang vương giả quần áo, khuôn mặt lại thường thường không có gì lạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.